trong audio Gấu Trúc, luôn mang đến cho bạn những điều thú vị nhất. Các bạn đang theo dõi bộ truyện Quán Cơm Tí Yêu Chỉ Có Vào Không Có Ra của tác giả Hải Kinh Lạc, người đọc Louis Thùy Trang. Quán Cơm Tí Yêu, chương 45. Cừu Phục bước xuống từ một chiếc taxi Đả Long, về quê được cha mẹ yêu thương vỗ béo, cái mặt ngăm đen trở nên tròn trịa phúng phính. Tay trái một con gà, tay phải một con vịt, trên lưng vác theo đặc sản cây nhà lá vườn, sau mông còn móc một cái lồng chim lắc lư. Nhưng chim trong lồng bị bịt chặt mỏ, chỉ có thể đập cánh phành phạch. Cậu rảo bước trở về quán cơm, miệng ngầm ngà mấy câu hát. Nghĩ bụng, cuối cùng mình cũng quay lại. Tuy ở nhà không cần tự động tay nấu cơm, nhưng hai ngày đầu của kỳ bảo vệ động vật quý hiếm vừa trôi qua, cha mẹ cậu liền lật mặt như lật bánh tráng, thúc giục cậu đi chiếu đèn, làm trẻ hóa làn da, đổi lấy vẻ đẹp trắng trẻo nõn nà, còn bắt cậu phải đi phẫu thuật mở góc mắt. Mà khổ nỗi là không thể cãi được, cãi thì lại mắng con cái lớn rồi, mọc thêm nhiều đuôi rồi, lời cha mẹ nói cũng không nghe lọt tai nữa. Ngày cả mấy ông bà anh chị cũng thay phiên nhau làm công tác tư tưởng cho cậu, rủ cậu cùng bận họ ra mắt làm ngôi sao. Cừu Phục hiểu rất rõ hình tượng của bản thân, ngoại trừ đi diễn hài thì cậu chẳng hợp với vai trò nào khác nữa. Tuy cậu xấu xí nhưng cũng không muốn đóng vai hè, đây là chút ngang bướng cuối cùng của cậu. Cừu Phục tay xách nách mang đi qua khúc ngoặt, quán cơm đã ở ngay trước mắt, thế nhưng trước mặt thình lình xuất hiện một đám người. Lý Tịnh dẫn theo tiên binh thiên tướng chặn đường, nhìn cậu chăm chăm hỏi. Hồ Ly Cừu Phục, núi Thanh Khâu đúng không? Sao đấy, kiểm tra căn cước à? Cừu Phục vừa nói, vừa hua hua gà vịt trong tay. Chứng thực bằng thân hồn được không? Đồ trên tay tôi nhiều quá, không bỏ xuống được. Lý Tịnh mở hình bảo tháp trên điện thoại ra. Có từng thấy vật này không? Cừu Phục liếc nhìn. Đây chẳng phải là Linh Lung Tháp của ông sao? Giờ còn có mốt khoe của, ông có tôi không có à? Lý Tịnh sầm mặt, trợn mắt trừng Cừu Phục nói. Tôi nhận được điện thoại báo, có người trông thấy, cậu cầm Linh Lung Tháp. Cừu Phục ngớ người. Trời ơi, cái quần què gì vậy? Tôi vừa mới từ Thanh Khâu về, hóa đơn taxi còn đang trên người đây này. Ông có muốn xem không? Bịa đặt thì cũng phải có cơ sở chứ. Các thiên binh thiên tướng phía sau Lý Tịnh, nghiêm mặt, nhìn chăm chăm Hồ Ly Tinh. Hỏi thì phải thành thật khai báo, không được ăn nói lươn đẹo. Đây là ảnh người khác gửi cho tôi, cậu tự xem đi. Lý Tịnh giơ bức ảnh trên điện thoại của mình cho Cừu Phục xem. Các thiên binh thiên tướng phía sau dần dần bao vây Cừu Phục. Cừu Phục tập trung nhìn kỹ. Trong ảnh, mình đứng trong góc nhỏ, đang nhìn cái Linh Lung Tháp trong tay. Cậu tặc lưỡi, kỹ thuật Photoshop tốt giả phết. Mụn rỗ trên mặt đều được cà cho bay sạch, trông chẳng khác nào trứng gà bóc. Ông... Cừu Phục nhìn điện thoại, rồi lại nhìn Lý Tịnh, ngờ vực hỏi. Đừng bảo ông không biết Photoshop là gì nhé. Lý Tịnh nổi giận. Ý cậu là tôi bị lừa rồi sao? Chứ sao nữa? Hay tôi mới là đứa bị lừa? Cừu Phục hơ cái lồng chim bằng sắt. Lúc đấy trong tay tôi đang cầm con quán quán này, dọc đường nó cứ chửi tôi, nên tôi mới dạy bảo nó. Mặt Lý Tịnh càng đen hơn, ông ta lạnh lùng nói. Mở túi ra cho chúng tôi kiểm tra. Toàn là đặc sản quê tôi, có gì đâu mà kiểm tra. Cừu Phục hơi bực tức. Ở Thanh Khâu, cậu là con út, ỷ vào cha mẹ anh chị nên luôn nghênh ngang mà đi. Trừ cái lần làm sai chút chuyện phải đi đào thạch đá, bị cha mẹ mắng mấy câu ra, thì đời này cậu chưa bị bắt nạt bao giờ. Cái kiểu trợn mắt trừng trừng của Lý Tịnh khiến cậu cực kỳ khó chịu, làm cậu nhớ lại thằng cha buôn da lông ngày xưa đã chửi bộ lông tạp màu của cậu còn chẳng thuần bằng con chó. Còn dùn xéo lắm cũng quằn chứ đừng nói là hồ ly. Cừu Phục không cân được Lý Thiên Vương và thiên binh thiên tướng, nhưng người khác thì cân được đó nha. Cừu Phục đặt túi xuống, hít sâu lấy hơi rồi hét toáng lên. Anh Bì, anh Kiêu, có người chặn đường em. Tiếng gào quá lớn, ngay cả tiếng cãi lộn chí chóe ở quảng trường đối diện cũng bị át mất. Thập nhị kim tiền đứng đờ tại chỗ, trong đầu văng vẳng tiếng kêu của Hồ Ly, mèo méo meo meo không ngừng. Bì Tu đang ở trên lầu ôm nhóc con chuẩn bị ngủ giấc chiều, bất chợt bị tiếng gào làm cho tỉnh ngủ, thế là hắn ngồi dậy chửi một câu, đậu sánh rau má. Nhậm Kiêu cởi tạp dề ra, ném cái vèo, tay xách con dao chặt xương, phăm phăm ra ngoài. Đám khỉ đang ngủ gà ngủ gật trong sảnh cũng tỉnh giấc, lập tức vác ghế vác chổi lông gà đi theo Nhậm Kiêu. Giả Tố Chân nhìn xung quanh, rồi cũng vớ cái chảy cán bột trên bàn chạy theo. Bì Tu mặc quần đùi đi biển, tung người nhảy từ lầu 2 xuống. Hắn không khống chế trọng lượng của mình mà nhảy thẳng xuống, đạp ra mấy khe nứt trên nền xi măng. Văn Hy ở trên lầu trông thấy cũng đau cả chân. Lý Tịnh nghe tiếng động, liền quay đầu nhìn lại, trông thấy giang hồ yêu giới lên sàn trong ánh đèn sân khấu lang loáng, cả đám đang hùng hổ xông về phía mình. Tên đại ca cầm đầu, tuy mặc quần đùi lè loẹt nhưng vẫn không át nổi sát khí hừng hực trong đôi mắt lấp lóe ánh vàng, như đang phát thẻ vàng cảnh cáo cho Lý Thiên Vương. Cừu Phục thấy Bì Tu đến, bèn kích động vung vẩy gà vịt trong tay, nhưng chưa kịp nói được câu gì đã bị thiên binh thiên tướng vây quanh tóm chặt. Nhậm Kiêu sầm mặt, con dao phay trên tay lập tức vươn dài ra, đến khi bằng cánh tay của người mới dừng lại. Bầu không khí thoáng chốc trở nên ẩm ướt, tràn ngập một thứ hương vị chẳng ai lạ lẫm, hương vị của biển. Bì Tu hất cằm. Sao Lý Thiên Vương lại chặn đường nó? Thấy hồ ly nhà chúng tôi xấu xí nên bắt nạt à? Cừu Phục nghĩ. Cứu thì cứu đi, đừng nói quá nhiều, ok. Kiểm tra theo thông lệ thôi. Lý Tịnh lạnh lùng đáp. Cừu Phục la lên. Ông ta vu oan em trộm thác, còn dùng ảnh Photoshop làm giả bằng chứng nữa. Em nói em không làm thì ông ta đòi lục túi em. Em không cho ông ta lục nên mới gọi các anh ra. Lý Tịnh cả giận nói. Ảnh này không hề bị chỉnh sửa. Ông ta giơ điện thoại cho Bì Tu, thấy rõ mình không đổ tội cho nhân viên quán hắn. Bì Tu, kẻ trộm thác thật sự. Trong lòng lão yêu quái dâng lên một tí tị tì tì hổ thẹn, hắn hắng giọng nói. Nó mới từ Thanh Khâu về, làm gì có thời gian đi ăn trộm thác của ông, thời gian gây án không khớp. Lý Tịnh cười gằn. Nếu không thẹn với lương tâm thì sao lại không cho tôi phát túi, rõ ràng là có tật giật mình. Giật cái tổ cha nhỉ ông? Cừu Phục giận dữ gào lên. Ngay cả cha mẹ tôi cũng chưa từng lục cặp sách tôi. Ông là cái thá gì mà đòi lục đồ của tôi? Cho ông... Nhậm Kiều can Cừu Phục. Đứng chửi, cẩn thận tí nữa bị buộc tội nhục mạ người thi hành công vụ, rồi bị bắt đi bây giờ. Bì Tu liếc Lý Tịnh. Không lục túi thì không bỏ qua phải không? Nếu bên trong không có linh đùng tháp của ông thì tính sao? Lý Tịnh. Không thể nào. Vậy thì không được. Em trai tôi vô duyên vô cớ bị đổ oan, tôi không chấp nhận được. Vải trên mặt Bì Tu dần dần hiện ra, những cái vải màu xanh sẫm lấp lánh dưới ánh mặt trời. Con người hẹp dài co lại, hắn lạnh lùng cất tiếng. Ông không chịu thả nó đi thì cứ việc lục túi của nó. Nếu bên trong không có linh lục bảo tháp thì các người phải quỳ xuống xin lỗi nó. Mấy ông bà già trên quảng trường đã ngừng múa may, đang tụng năm tụng ba trốn trong góc hóng chuyện. Người to gan lớn mật còn bật điện thoại lên livestream, dù phải chịu nguy cơ bị lão yêu quái đập chết cũng phải làm phóng viên hiện trường. Còn có mấy người mua hạt dưa của Tô An, vừa cắn say sưa, vừa buôn chuyện với đám bạn già bên cạnh. Bắt Lý Tịnh quỳ xuống, thì khác nào đòi mạng của ông ta. Cả đời ông ta coi trọng nhất là thể diện. Nếu họ Bì mà bị ông ta ghim, thì về sau có khi ngày nào xe quản lý đô thị cũng tới, chỉ chuyên hốt quầy chợ đêm của hắn thôi. Nói cứ như họ Bì sợ ông ta lắm ấy, không có linh lung tháp, thì họ Lý ấy lấy gì để thắng chứ. Tô An vừa bán hạt dưa, vừa gật đầu tán đồng, nhưng anh ta vẫn hy vọng họ Lý có thể kéo dài lâu một chút. Biết đâu mình còn kiếm được thêm ít tiền hạt dưa. Hai bên trợn mắt, không ai chịu nhường ai, cũng chẳng hề thấy. Bụi cỏ trong góc nhón chân lên như nhấc gấu váy, rón rén từng bước đi về phía cửa. Lý Tịnh quyết không thả người, Bì Tu lại nói. Không quỳ cũng được, nhưng phải xin lỗi. Nếu là hiểu lầm thì đương nhiên tôi sẽ xin lỗi, khỏi cần Bì lão tổ nhắc nhở. Lý Tịnh đưa mắt ra hiệu với thuộc hạ. Lục soát. Cửu Phục dãy ruộng. Cái túi trên vai bị cởi ra, ngay cả gà vịt trên tay cũng bị thiên binh thiên tướng bắt lấy kiểm tra, cả đám bị nắm bụng kêu quàng quạc. Cái ba lô cỡ lớn bị mở toang, từng sấp mặt nạ dưỡng da bị móc ra, còn có đủ loại tinh chất, kem mắt, kem dưỡng này nọ. Bầu không khí dần chìm vào im lặng, ánh mắt mọi người nhìn Cừu Phục từ từ trở nên vi diệu. Ngay cả Bì Tu cũng muốn hỏi, có phải mày buôn lậu bị hải quan bắt tại trận không? Toàn bộ mỹ phẩm bị lục hết mà vẫn chẳng thấy bóng dáng linh lung tháp đâu. Ngay cả khí tức cũng không có. Lần này mặt Lý Tịnh đen hết lối về. Ông ta thẹn quá hóa giận, chỉ vào đống mỹ phẩm mà hỏi. Cậu buôn lậu mỹ phẩm hả? Đến nước này thì Kiều Phục cũng bất chấp. Đây là đồ cha mẹ anh chị tôi cho tôi. Hồ Ly Tinh thích trang điểm đấy thì làm sao? Hồ Ly Tinh dưỡng da đấy thì làm sao? Mẹ kiếp, ông không biết Hồ Ly Tinh thích làm đẹp à? Mọi người đưa mắt nhìn Kiều Phục chăm chăm, vẻ mặt thấp thỏm, muốn nói lại thôi. Kiều Phục cũng tức nghẹn họng. Thật ra cậu có hàm bôi chét này nọ lên mặt đâu, nhưng không chống lại được lời ép buộc cùng dụ dỗ của cha mẹ anh chị, đành phải vác đống đồ này trở về. Nghĩ cùng lắm thì nhờ Tô An phi tang đang bán trên Taobao, tiền kiếm được thì chia 28. Cậu vùng vẫy tránh thoát khỏi sự kìm kẹp của thiên binh thiên tướng, nhìn Lý Tịnh lom lom miệng cười gằn nói, muốn biết có buôn lậu hay không thì gọi điện cho cha mẹ tôi chẳng phải là xong sao? Nhậm Kiều hắng giọng, trả đồ cho nó đi, lục soát xong rồi có thể để người ta đi chưa? Chờ đã, còn cái lồng chim kia nữa. Lý Tịnh kéo lồng chim xuống, nhìn chăm chăm con chim bị bịt mỏ bên trong nói. Cậu dùng phép che mắt, biến Linh Lung Tháp thành con chim, còn cố ý bịt mỏ nó lại để cho nó không lên tiếng chứ gì. Cừu Phục cạn lời, thấy ông ta định tháo dây trói mỏ con chim thì tốt bụng nhắc nhở. Tôi khuyên ông, tốt nhất là không nên làm như vậy. Chột dạ à? Lý Tịnh cười khinh khỉnh, gỡ dây buộc mỏ chim xuống. Một tiếng chim kêu the thé, xé rách trời cao. Tao ích ích cả lò, tám đời tổ tông cái thằng hồ ly xấu xí nhà mày. Mày treo tao lên mông, lại còn thả thối vào mặt tao. Bố mày là cái máy hút bụi chuyên đớp dám thối của mày đấy phải không? Con chim trong lồng được trao trả tự do cho cái mỏ. Tấm thân nó cũng hừng hực khí thế. Nó đập cánh phành phạch, chĩa thẳng vào Lý Tịnh, tiếp tục chửi. Tim không thấy đồ, còn muốn lên cơn thần kinh gì nữa hả thằng kia? Ông đây là chim, chứ đích phải tháp nhé. Mày chống cái mắt lên mà nhìn thế giới đi, còn không phân biệt nổi hữu cơ hay là vô cơ nữa hả? Cần ông đây lên lớp cho một bài không? Cái thằng đần độn thiểu năng này còn dám lắc lồng chim lần nữa thì mày chết với ông. Quán quán đặc sản Thanh Khâu, tiếng kêu như tiếng người chửi nhau, vì ngoa ngoắt nên thường dùng để trừ tà. Chửi độc là cách trực tiếp nhất, cũng là sự hưởng thụ đơn giản nhất. Cừu Phục tuy bị chửi nhưng trong lòng vô cùng sảng khoái. Cậu giành lấy cái túi đeo lại lên lưng. Bì Tu thấy thế bèn dẫn người tới gần, nở nụ cười với Lý Tịnh. Xem ra là không có Linh Đông Tháp thật rồi. Nhậm Kiêu gọi Cừu Phục lại, chống con dao chặt xương xuống đất, đành giọng nói. Lý Thiên Vương, lên xin lỗi đi thôi. Họ Lý sĩ diện, lên chỉ ní nhí, dặn câu xin lỗi qua kẽ răng. Cừu Phục nghe xong cũng chẳng thèm nhận, quay đầu xách túi, cùng gà vịt và cả con chim đang chửi tung trời, hiên ngang hùng dũng bước đi. Hai bên chiến xong đã đến lúc lui quân, Bì Tu dẫn đám đàn em về, mới đi được hai bước, thì hắn đột nhiên nhận ra có điều không ổn, quay phát đầu gọi Lý Tịnh lại. Tin nhắn kia là ai gửi cho ông? Lý Tịnh. Số nặc danh, làm sao tôi biết là ai được? Tìm mấy ngày chẳng có thu hoạch gì, dù chỉ có một chút hy vọng thôi cũng không muốn từ bỏ. Vậy nên khi nghe tin báo về bảo tháp, ông ta liền tức tốc chạy tới, làm gì còn lòng dạ đi điều tra xem là ai. Bì Tu đen mặt, khi nhìn về phía cửa sổ thì đã không thấy bóng Văn Hy đâu. Hắn lập tức xông thẳng về quán, kêu lớn. Nhậm Kiêu, chặn cửa sau, mấy đứa khỉ canh cầu thang. Chúng kế điệu hổ ly sơn rồi. Trong quán cơm, yêu quái bụi cỏ thuận lợi đi qua bức rèm tre, dùng cành cây chói chặt Văn Hy ném qua một bên, dựng ngón tay nói. Chớ hồn nào, tôi không làm hại anh đâu. Văn Hy thấy gã quan sát chung quanh, đi hướng về phía hòng của Na Cha. Cửa phòng cho khách không khóa chặt, qua khe cửa có thể thấy rõ Linh Lung Tháp được đặt ở trên bàn. Yêu quái bụi cỏ đang định đẩy cửa thì cánh cửa bỗng tự hé mở. Na Cha đứng ở cửa mỉm cười với gã, ba đầu sáu tay tức khắc mọc ra, đồng loạt vẫy tay chào hỏi. Ê, khỏe không? Yêu quái bụi cỏ. Tôi không khỏe. Quán cơm Tì Hưu, chương 46. Tình cảnh tức khắc trở nên đông cứng, trong không khí tràn ngập cảnh báo màu đỏ, như báo hiệu sau đây sắp diễn ra một màn đổ máu, cầm các cháu dưới 18 tuổi. Văn Hy nhìn Na Cha mọc ra ba đầu sáu tay mà choáng váng đầu óc. Chẳng phải người này làm giáo viên sao? Bây giờ hẳn là trường vẫn chưa tan học, sao anh ta lại ở nhà ngủ? Chưa kể, còn tóc tai bù xù, mặt mũi cau có vì bị đánh thức nữa chứ. Ba chữ, ê, khỏe không? Nghe kiểu gì cũng thấy không liên quan gì đến chữ khỏe. Anh trai bụi cỏ vận hết sức lực toàn thân để vén lên một nụ cười, còn chưa kịp quay đầu chạy đã bị Tam Thái Tử giơ chân đạp cho một phát đầu thấu trời, phải nằm bẹp ra đất. Vòng càn khôn trong tay Na Cha phóng to, trói chặt lấy yêu quái bụi cỏ. Đến trộm đồ của ông mày hả? Mấy năm nay ta ở trường dạy học kín tiếng quá, nên người bên ngoài quên mất tên của ta rồi sao? Ba cái miệng của Tam Thái Tử đồng thời lên tiếng, kèm theo âm vang chồng chất lên nhau, khiến yêu quái bụi cỏ sợ đến bay màu. Hỗn Thiên Lăng lơ lửng trên không trung, cọ cọ mặt Na Cha, xoa dịu tâm trạng của y. Rồi đột nhiên, vươn dài ra quật cho con yêu quái dưới đất một cú đau điếng, lá cây rụng lả tả, tiếng la oai oái vang vọng khắp căn phòng. Văn Hy cố gắng ngồi dậy, nghe thấy tiếng Bì Tu chạy tới, y cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm. Tam Thái Tử có lợi hại đến đâu thì vẫn không mang tới cảm giác vững chãi bằng họ Bì. Nói, ai sai người đến trộm đồ? Na Cha chậm rãi ngồi xổm xuống, một đôi tay túm lấy cành lá của yêu quái bụi cỏ, một đôi tay chĩa hồng anh thương vào nó, đôi tay cuối cùng khoanh lại trước ngực, giọng điệu dần rúm mùi đe dọa. Không khai ra thì bản Thái Tử chặt người thành khúc, đem đi làm củi đun. Yêu quái bụi cỏ bị y kéo đầu túm tóc, cất tiếng kêu thảm thiết. Tháo thiết! Anh mà không chịu hiện ra thì ông đấy chết mất thôi. Được rồi, lấy được rồi đây. Văn Hy vội quay đầu lại, trông thấy một gã đàn ông đi ra từ phòng Nam Cha. Một tay hắn ôm tượng Phật Ngọc, tay còn lại cầm thất bảo linh lung tháp, vẻ mặt ung dung mỉm cười với Na Cha. Đa tạ Tam Thái Tử, tôi mượn bảo bối mấy hôm, ít bữa sẽ trả lại. Văn Hy nhìn hắn, không khỏi sửng sốt nghĩ thầm. Đấy chính là Thao Thiết ư? Mì thành mục tú, nòm cứ như người đàng hoàng đứng đắn ấy nhỉ? Nghĩ hay quá đấy. Na Cha đá văng yêu quái bụi cỏ vào tường, chĩa hồng anh thương đâm về phía Thao Thiết. Thao Thiết chỉ thủ không công, không biết trên người đeo bảo bối gì mà động tác vô cùng linh hoạt. Na Cha đâm liên tục mấy thương đều bị hắn tránh được, đâm chúng lại chẳng khác nào đâm vào bịch bông, chẳng thấy chảy ra lấy một giọt máu. Bì Tu phóng lên lầu, thấy Na Cha và Thao Thiết đánh nhau không khỏi sững sờ. Liệu người có đột nhiên xuất hiện trong khung cảnh và nhà ăn cướp này không nhỉ? Đáp án dĩ nhiên là có, quả là một màn lâu rồi không gặp, hết sức sống động. Họ Bì, đứng ngẩn ra đó làm gì? Không nhận ra thằng quỷ thất đức trộm tiền của anh à? Na Cha giận dữ gầm lên, phong hỏa luân đeo trên tai cũng được tháo xuống, xoay tròn bùng lên tam muội chân hỏa, lao thẳng về phía Thao Thiết. Bì Tu thấy thất bảo linh lung tháp trong tay hắn, hai mắt liền biến thành màu vàng như ngọc lưu ly, trên khuôn mặt vảy hiện lên chi chít. Văn Hy ở phía khác trong phòng cảm nhận nhiệt độ tăng cao rõ rệt. Bì Tu đang tức giận. Đào Đề, ta cho người một cơ hội, bỏ linh lung tháp xuống. Bì Tu nhìn hắn chằm chằm. Ta không muốn trở mặt đánh nhau với ngươi. Na Cha lại đánh xuống một thương, nhìn họ Bì với vẻ mặt khó mà tin nổi, cả giận nói. Anh điên rồi à? Ôi bạn ơi, lúc này giờ còn nói linh tinh, tình nghĩa anh em cái gì nữa? Đào Đề mỉm cười với gã, bạn già nhiều năm không gặp. Lão Bì à, vật này có tác dụng với tôi mượn một thời gian, sau này nhất định sẽ trả lại. Mượn? Bì Tu cười gằn một tiếng, chân đạp mạnh lấy đà, vọt tới trước mặt Thao Thiết, nắm đấm xé gió lao đến nhắm thẳng vào mặt hắn. Đào Đề tránh không kịp, tay tạo pháp quyết, trước mặt đột nhiên hiện ra một tầng ánh sáng màu vàng và chạm với nắm đấm của Bì Tu. Tầng sáng nhanh chóng tràn ra những vết nứt, hệt như tơ nhện. Ra tay mạnh thế? Đào Đề lùi lại mấy bước, nụ cười trên mặt dần dần biến mất. Hắn cất linh lung tháp vào trong ngực. Nhiều năm không gặp, sao ông tàn nhẫn vậy? Bì Tu lạnh lùng nhìn hắn. Ta luôn tàn nhẫn với kẻ lừa tiền của ta. Lần này tôi đâu có lừa tiền của ông. Đào Đề mỉm cười, nhìn sang Tam Thái Tử đang lao tới, thầm nghĩ. Tên này cũng là sát tinh, nhưng nợ nhỏ thì lo, nợ to thì lầy. Đến cả Bì Tu hắn còn chọc được, thì sợ gì thằng nhãi của xe này. Hỗn Thiên Lăng đánh vào góc hiểm, Đào Đề chật vật tránh né, cẩn thận ôm chặt bức tượng Phật. Na Cha thấy động tác của hắn thì sững người. Hỗn Thiên Lăng trên không trung bẻ ngoặt đổi hướng, phóng tới bức tượng ngặt trong ngực Đào Đề. Bức tượng sáng bừng lên, Đào Đề sầm mặt, nắm chặt lấy Hỗn Thiên Lăng, còn mắt cũng bắt đầu biến dần thành mắt rồng. Hắn nhìn Na Cha, chậm rãi nói. Tôi chỉ mượn cái linh lung tháp thôi, Tam Thái Tử cần gì phải giận dữ thế? Na Cha không thừa lời với hắn, ba đầu sáu tay cùng xông ra trận. Đồng loạt tấn công hắn và bức tượng Phật Ngọc trong tay. Đào Đề dẫm chân một cái, khom lưng tránh thoát hồng anh thương đâm tới trên đầu. Bên kia, Bì Tu cũng vung nắm đấm nhắm vào hắn. Na Cha cộng thêm Bì Tu, hai tên côn đồ ấy mà hợp lại với nhau thì sức chiến đấu không chỉ đơn giản là nhân đôi. Đào Đề không muốn lấy cứng trọi cứng với hai gã lưu manh này. Dùng mông mà nghĩ cũng biết, rõ ràng nếu đấu đội trực diện thì một pháp sư như hắn nhất định sẽ bị hai thằng chiến binh điên cuồng này đè xuống đất đánh te tua. Dựa theo tư tưởng sống chết mặc bây, thần ai nấy chạy, họ Đào liền lấy linh lung tháp từ trong túi ra, ném thật mạnh về phía anh trai bụi cỏ vừa mới ngoắc ngoài tỉnh lại. Đỡ lấy! Yêu quái bụi cỏ giật mình, không hiểu vì sao tự dưng trong lòng mình lại xuất hiện thêm một cái bảo tháp vàng chói lọi. Gã vừa ngẩng lên, liền bị Hỗn Thiên Lăng quấn chặt lấy đầu, nắm đấm của Bì Tu như phá vỡ tim gan, khiến gã chỉ kịp rú lên một tiếng rồi tiếp tục hôn mê bất tỉnh. Thời gian tỉnh táo không quá 5 giây, rồi lại đờ đẫn xỉu ngang xỉu dọc. Na Cha đưa tay lấy linh lung tháp trong ngực gã, tay còn chưa chạm vào bảo tháp thì chợt thấy tòa tháp biến thành một miếng vàng tròn như cái bánh. Sau đó, từ miếng vàng biến thành một cái bánh nhân ruốc vàng tươi. Hai người quay đầu lại, căn phòng trống rỗng, gió lùa hun hút, yêu quái trộm tiền lại mất tăm hơi. Na Cha đặt phong hỏa luân bay ra ngoài truy đuổi, Bì Tu cầm cái bánh nhân ruốc đứng đờ người ngay tại chỗ. Gương mặt ngơ ngác, tự hỏi tại sao mình lại bị thằng già kia lừa. Văn Hy ú ớ mấy tiếng, giơ chân đá bàn, khiến chiếc cốc ở mép bàn rơi đánh cạch xuống thảm trải san, cuối cùng cũng khiến họ Bì chú ý tới mình. Lão yêu quái vội vàng ném cái bánh ruốc đi, chạy tới bên cạnh Văn Hy, gỡ bỏ cành cây trên người y. Văn Hy được giải thoát, nuốt nước miếng chỉ vào gã yêu quái bụi cỏ bất tỉnh dưới đất, vừa mở miệng là mách tội ngay. Gã vừa vào đã trói gô tôi lại rồi. Bì Tu bế y đặt lên bàn, làn da trắng nõn của nhóc con bị hằn ra vết đỏ, chạm nhẹ thôi cũng khiến y co rụt lại, sắc mặt lão yêu quái càng đen hơn. Hắn gân cổ gọi đám khỉ tới. Hầu đại, hầu nhị, hầu tam sổng sọc lao lên cầu thang. Cầu thang clear, sân sau clear, đại sảnh clear. Đừng có sổ tiếng Tây, mang cái thứ này xuống sân trói lại cho anh. Bảo Tô An gọi điện cho Dương Tiễn, mượn con chó mực của cậu ta tới đây. Không cần hao thiên khuyển, mượn chó bình thường là được rồi. Hầu đại nhận lệnh đi xuống lầu, truyền lại mệnh lệnh cho Tô An. Hai con khỉ còn lại trói gội yêu quái bụi cỏ hiện đang rũ ra như cọng bún, rồi mau chóng khiêng gã đi. Trước khi đi, hầu nhị còn ngoái đầu, trông thấy ông chủ nhà mình đang cởi thắt lưng của bà chủ. Cậu ta lập tức nín thở chuồn vội. Chết mất thôi, lúc đánh nhau xong, nhân lúc hormone tuyến thượng thận đang dâng lên đỉnh, nên định làm luôn một nháy hả? Quả đúng là tháng năm rực rỡ, cháy lửa tình. Bì Tu cởi quần áo y ra, phát hiện trên cánh tay và lưng chi chít vệt đỏ, lửa giận trong lòng hắn càng bốc cao. Văn Hy ở kề bên cảm nhận được hơi nóng hầm hập, vội vàng vươn tay ôm cổ hắn nói. Chỉ hơi đỏ chút thôi mà, hai hôm nữa sẽ hết thôi. Lão yêu quái không nói câu gì, ôm y quay về phòng ngủ. Văn Hy được đặt lên giường, thấy Bì Tu định đi thì vội túm góc áo hắn. Anh đi đâu thế? Bì Tu, đi lấy thuốc cho cậu. Da thịt mỏng manh thế kia, nếu không bôi thuốc thì đến tối ngủ chắc hẳn sẽ rất khó chịu. Tôi không đau, không cần bôi thuốc đâu. Văn Hy cầm lấy tay hắn, nhiệt độ quá cao khiến y hơi hoảng sợ, không dám để Bì Tu rời khỏi mình. Lỡ lão yêu quái tức phát điên lên mà không có mình ở bên thì tiêu đời. Nhóc còn vỗ giường. Anh không nóng hả? Không muốn ôm sao? Bì Tu thấy y chìa tay ra với mình, hắn nhìn hai giây rồi không nhịn nổi nữa. Cuối cùng vẫn ôm Văn Hy vào lòng, bực bội đựa đầu vào vai y, chẳng nói chẳng rằng. Không đuổi theo Linh Lung Tháp à? Văn Hy vuốt ve mặt hắn. Một mình Na Cha chắc không thể bắt được Thao Thiết đâu. Bì Tu buồn bực nói. Không bắt được đâu, nếu để Thao Thiết chạy mất thì không ai có thể tìm ra hắn. Văn Hy. Vậy phải làm sao bây giờ? Mẹ Na Cha còn ở trong đó. Bì Tu không đáp, nhưng nhiệt độ lại tăng cao. Văn Hy vuốt ve mặt hắn, đánh trống lảng sang chuyện khác. Vừa nãy tôi thấy trên mặt anh mọc vảy. Sao thế? Sợ à? Bì Tu ôm y chặt thêm. Văn Hy mỉm cười. Không đến mức sợ, chỉ là thế là lạ thôi. Bì Tu nhìn y, gương mặt xuất hiện lớp vải dày đặc. Hắn kéo tay Văn Hy chạm vào. Khác với trong tưởng tượng, những cái vảy nhỏ này cũng nóng, giống như nhiệt độ của Bì Tu vậy. Văn Hy mới sờ một chút, còn chưa kịp thu tay về đã nghe bên ngoài có một tiếng nổ vang. Cửa phòng ngủ bị đá văng, Na Cha xách thương đạp phong hỏa luân, mặt mũi đầy vẻ tức giận. Bì Tu, để hắn chạy mất rồi à? Na Cha giơ thương chỉ vào hắn hỏi. Sao không đuổi theo cùng với tôi? Vừa rồi sao anh không trông chừng Thao Thiết hả? Hắn vứt tháp sang bên đây, đương nhiên thôi phải theo cái tháp chứ. Ông đây sắp đặt biết bao nhiêu thứ xịn sò vào đó cho nhóc con, món nào cũng vô giá. Nếu không vì muốn Văn Hy được thoải mái một chút, thì ông đây còn lâu mới chịu bỏ vốn như vậy. Nhưng bây giờ bị mất sạch cả rồi, đều bị tên Thao Thiết kia cuỗm mất rồi. Rõ ràng là đồ hắn chuẩn bị cho Văn Hy, bây giờ lại để kẻ khác hưởng lợi. Bì Tu nghĩ một hồi, lại thấy tức anh ách. Đặc biệt là khi nhớ tối qua Văn Hy còn nói thích cái giường mỹ nhân kia, hắn lại càng tức tối hơn. Na Cha giận dữ gào lên. Tôi thấy anh lo cho đám đồ đạc bên trong thì có. Bì Tu. Có cái con chó, ông đây là lại người như thế hả? Tôi đúng chuẩn cơ mẹ nấu là lại người như thế đấy. Văn Hy tựa vào người Bì Tu, vỗ ngực thuận khí cho hắn. Đừng nóng giận, đừng nóng giận. Mẹ tôi còn ở trong đó, tôi phải làm thịt hắn. Hai mắt Na Cha đỏ ngầu, khoa tay múa chân, cua hồng anh thương loạn xạ. Tôi phải tìm giết hắn, dám cướp đồ của tôi phải làm thịt hắn. Văn Hy thuận khí cho Bì Tu xong, liền muốn an ủi Na Cha, nhưng Bì Tu đã lên tiếng trước. Yên tâm, Đào Đề sẽ không làm hại mẹ cậu đâu. Hắn nhớ tới bức tượng Phật được thằng khốn kia ôm trong ngực như bảo bối, bèn nhíu mày nói. Hắn cướp Linh Lung Tháp, chắc vì muốn cố hồn cho người nào đó. Na Cha đang định nói, thì điện thoại bỗng reo vang. Y móc điện thoại ra, vừa liếc nhìn, vẻ mặt lập tức trở nên nghiêm túc, đi ra khỏi phòng nghe điện thoại. Trong phòng bấy giờ mới yên tĩnh lại, Bì Tu thả lỏng, mang Văn Hy nằm trên giường, thở dài thườn thượt. Đừng tức giận mà. Văn Hy nói bốn chữ này đến mệt cả người. Bì Tu. Tôi không giận, chỉ thấy bực thôi. Lại bị tên khốn kia nẫng mất đồ tốt rồi. Sớm biết như thế thì chẳng chuyển đồ vào trong đó làm gì. Văn Hy cười bảo, anh ta nói sẽ trả lại đồ đó thôi. Bì Tu, trả thì có tác dụng quái gì, tôi muốn cho cậu dùng ngay bây giờ cơ, cả cái linh đồng tháp kia nữa, cậu cần nó để cố hồn. Văn Hy ngạc nhiên, im lặng hồi lâu rồi mới dựa vào người lão yêu quái nói, chẳng phải có anh ở đây rồi sao, có anh còn chưa đủ à? Quán cơm Tì Hưu, chương 47. Bì Tu lại bị cướp. Nhậm Kiều nghe xong chỉ biết im lặng, đám khỉ nghe xong thì rớt nước mắt. Ngay cả con chó mực Nhị Lang Thần dắt đến cũng xúc động chu lên vì số tiền bị mất cắp của Bì Tu. Nhị Lang Thần đưa chó cho Tô An rồi đi luôn. Nhìn cảnh tượng thê thảm tiêu điều trong quán cơm, anh ta chẳng hỏi lấy một câu, chỉ nhắc nhở Bì Tu đừng quên bỏ phiếu cho Hao Thiên Khuyển và nhớ trả chó đúng lúc nữa. Dù có khổ cũng không được để chó chịu khổ. Văn Hy ở trên lầu với lão yêu quái một hồi lâu, cố ý bảo hắn chuyển chút dương khí cho mình, sau đó mềm nhũn co lại thành một cục, nép vào hắn. Nói như thế này còn thoải mái hơn là ở trong tháp. Cuối cùng Bì Tù cũng hạ nhiệt độ, ôm ý mãi không buông. Na Cha nói chuyện điện thoại xong thì sầm mặt đi tới, trông thấy lão yêu quái ôm Văn Hy ngồi trên đùi bóc vải. Một người bóc, một người ăn, gương mặt bình tĩnh an lành như đã hoàn toàn quên hết thảm cảnh bị đột nhập ăn cướp vừa rồi. Na Cha, tôi phải ra ngoài một chuyến đây. Bì Tu chẳng buồn ngẩng đầu. Biết rồi, cho lui. Na Cha siết chặt nắm tay, bà cái đầu thò ra đồng thanh quát Bì Tu. Anh không thấy tức chút nào sao? Tức chứ, tức đến tàn nát cõi lòng đây này. Bì Tu hừ một tiếng. Tôi đã tức rất nhiều năm, xài hỏng mấy trăm cái máy tạo nhịp tim rồi. Lần này đồ mất trộm chỉ bằng số lẻ của năm xưa mà thôi. Tôi đã chai sạn rồi ngay anh em ạ. Tam thái tử giàu sổ trong tay có mỗi cái ao sen, lúng túng nhìn hắn một hồi, cuối cùng chỉ nói, thế thì tố chất tâm lý của anh tốt thật đấy. Họ Bì chỉ mất tiền, nhưng mình lại mất mẹ. Na Cha càng thêm phiền muộn, thậm chí còn hơi hối hận vì trước đó đã trộm linh lung tháp khỏi tay Lý Tịnh. Văn Hy tựa vào ngực Bì Tu ngáp một cái, hỏi Na Cha, tam thái tử định đi đâu vậy? Đuổi theo Thao Thiết ư? Không phải, Nhiên đang gọi điện cho tôi, bảo tôi tới đó một chuyến, chắc là hỏi chuyện linh lung tháp giúp đồ nhi tốt của ông ta. Na Cha nhìn di động. Chắc chắn Lý Tịnh cũng ở đó, chưa biết chừng chuyến này về sẽ thẳng tay định tội tôi, giam luôn không cho về. Bì Tu cười khẩy. Nói cứ như bọn họ đánh thắng được cậu ấy, chân mọc trên người mình cơ mà. Nếu thật sự muốn chạy thì bọn họ có thể ngăn được cậu chắc. Na Cha lườm hắn. Không ngờ ông chủ Bì lại tin tưởng tôi cơ đấy. Không, chẳng qua tiếng ác của Tam Thái Tử vang dậy muôn nơi, muốn không biết cũng khó. Bì Tu bình chân như vậy, nghĩ thầm. Nếu Na Cha không đi làm giáo viên mà đi làm đòi nợ thuê cho công ty vay nặng lãi thì chắc hai người họ đã sớm qua lại với nhau rồi. Na Cha nở nụ cười. Vậy xin nhờ ông chủ Bì giúp tôi một chuyện. Không giúp. Bì Tu từ chối thẳng thừng. Định tổ chức liên hoan siếc hè quốc tế à? Lần trước mình giúp y xong, suýt chút nữa biến thành khách làng chơi, trốn vợ đi mua cám cho chim ăn rồi. Lần này giúp đỡ, lỡ xảy ra chuyện gì thì sao? Đeo kính râm ngồi đầu hẻm kéo đàn nhị à? Kéo nhị tiền ảnh nguyệt, rồi ai nghe ai khóc. Có khi ngồi chưa tới 5 phút đồng hồ đã bị chụp ảnh đăng lên diễn đàn, bị người ta tưởng là phá sản, phải ra đường bán nghệ xin ăn, kiếm tiền mua thuốc cho vợ đóng học phí cho con. Sao lại tuyệt tính thế? Tôi chỉ nhờ anh đúng 7 giờ gọi điện cho tôi, để tôi có cớ thoát thân thôi mà. Na Cha cười càng thêm tươi. Chỉ cần một cú điện thoại thôi. Bì Tô nghĩ rồi đáp. Được rồi, sẽ gọi. Nhưng có phải tôi gọi hay không thì chưa biết. Na Cha đi rồi, Văn Hy từ cửa sổ ngó ra, thấy y cũng lái ô tô bên quay đầu hỏi. Bao giờ anh mới đi thi bằng lái xe? Tôi nghe Tô An bảo anh vẫn chưa rút học phí. Không học. Bì Tu bế y đi xuống lầu. Có gì hay mà học, có phải tôi không biết cưỡi mây đâu. Nếu cậu ngại mây không thoải mái thì tôi có thể biến ra cái giường mây mềm cho cậu, ngồi hay nằm đều được. Văn Hy nhìn hắn. Tôi thấy anh cứ đi thi bằng lái đi, ngày ngày đi xe điện cũng khó coi lắm. Có gì mà khó coi? Bì Tu liếc nhìn y. Bớt chê tôi đi. Văn Hy được hắn bế tới khúc ngoặt cầu thang thì đòi hắn thả xuống để mình tự đi. Hai người một trước một sau xuống lầu, đám nhân viên trong đại sảnh đồng loạt nhìn sang, mỗi người một biểu cảm khác nhau, đặc biệt là Hầu Nhị, mặt đỏ y như cái mông của chính mình vậy. Chuyện xảy ra trong quán hôm nay, không được để lộ ra ngoài. Bì Tu nhận lấy xích chó từ tay Tô An, ra hiệu cho đám khỉ mau dẫn đường cho hắn, gặp nghi phạm vừa bắt giữ hôm nay. Đoàn người đi ra sân sau, anh trai Bụi Cỏ bị trói vào gốc cây, lá xanh trên đầu phấp phới theo chiều gió, trông mới tràn trề sức sống làm sao, khiến người ta cứ thấy đỉnh đầu như có một vầng sáng lấp lánh. Anh trai Bụi Cỏ đã tỉnh lại, cảm thấy chẳng thà đừng tỉnh con hơn. Ít nhất bộ dạng bị hắt nước lạnh rồi tỉnh lại như trên phim truyền hình, trông khá là bi tráng. Chẳng như hiện tại, cực kỳ giống hoạt cảnh, trí khôn của ta đây. Thấy Bì Tu dẫn con chó mực to lớn đi tới, gã run rẩy thầm niệm trong lòng. Nam Mô A Di Đà Phật, Đức Mẹ Maria, Thiên Tôn Vô Lượng ơi, xin hãy hiển linh cứu con với. Văn Hy ở sau đám khỉ, cất tiếng hỏi Bì Tu. Anh hỏi thì hỏi, sao lại mượn chó tới làm gì? Lẽ nào định thả chó ra cắn? Đáng sợ quá. Bì Tu, yên tâm, không làm cậu sợ đâu. Tô An để cặp kính trên sống mũi. Lúc đưa chó tới, nhị lang chân quân có dặn dò loại chó mực này, tính tình hiền lành, không tùy tiện cắn người. Hơn nữa, đã tiêm phòng và kiểm tra sức khỏe định kỳ, đều là... Bì Tu xua tay ngắt lời. Được rồi, trong mắt cậu ta Hao Thiên Khuyển còn là bé cưng dễ thương lông bông bông xù cơ mà. Lời ba mắt nói, chỉ nên nghe một nửa thôi, anh sẽ có chừng mực. Tô An. Không, ý em là mình có cần tìm một con chó điên hung dữ, chưa tiêm phòng đến không? Như thế thì hiệu quả đe dọa sẽ khá hơn. Bì Tu. Không cần, anh chỉ hỏi mấy câu thôi. Chúng ta là người làm ăn đàng hoàng, phải có tố chất, không thể tra tấn bạo lực hay cưỡng ép dọa nạt được. Họ Bì vuốt lưng con chó mấy cái, nghĩa bụng. Con chó mực này đúng là chó xịn được Dương Tiễn chọn lựa kỹ càng, mượt mà bóng bẩy, vừa nhìn là biết thân cường thể tráng, có thể làm một bãi thật to. Hắn dắt con chó ngồi xuống ghế dựa, cảm thấy thiếu thiếu cái gì đó, bèn giơ tay nói. Nào, bắt tay. Con chó liếc hắn một cái, ánh mắt 7 phần nghi hoặc, 3 phần kinh bỉ, đột nhiên mở miệng nói. Làm ơn nhanh lên được không? Sắp tới giờ tan làm của tôi rồi. Còn nữa, xin đừng sỉ nhục tôi như thế. Đậu xanh rau má. Họ Dương ba mắt kia làm quá rồi. Mượn con chó mực, lại đưa luôn một con cẩu tinh. Sợ người khác không biết họ Dương lắm chó à? Bì Tu nhìn chằm chằm con chó kia hỏi. Mấy giờ mày tan làm? Chó mực. 9 giờ vào, 5 giờ về. Ghê chưa? Lao động nghỉ ngơi theo giờ công chức luôn. 9 giờ đi làm, đúng 5 giờ là tan sở. Văn Hy cố nén nỗi sợ chó mực, đi tới vỗ vỗ hắn. Anh muốn hỏi gã cái gì thì mau hỏi đi. Tôi thấy gã sợ đến nỗi lá cây trắng bệch ra rồi kia kìa. Anh trai bụi cỏ nuốt nước miếng, nhắm mắt hét lớn. Tuy tôi không có hộ khẩu, nhưng ông dám đánh tôi thì nhất định sẽ bị trời phạt. Bì Tu nhớn mày, lạnh lùng nói. Trời phạt ấy à? Nếu dẫm chết một con kiến mà cũng bị trời phạt, thì ta đã bị sét đánh cho hồn phi phách tán từ lâu rồi. Anh trai bụi cỏ lặng thinh, im ỉm chờ thời cơ vùng lên, ai ngờ lại thất bại. Nói đi, người có quan hệ gì với Đào Đề, qua lại với hắn từ bao giờ, ngồi dình quán cơm của ta bao lâu rồi? Bì Tu nhìn chằm chằm vào màu xanh lét, khiến hắn khó chịu, thấp giọng cảnh cáo. Đừng hòng lừa ta, trừ phi ngươi muốn làm củi đun ở sân sau. Anh trai bụi cỏ nín thở, sao cách thức uy hiếp của đám này giống hệt nhau vậy? Chẳng phải con người trong xã hội hiện đại đều chuyển hết sang dùng khí thiên nhiên rồi hay sao? Làm cái quần que gì vậy? Không nhắc tới củi lửa thì thiếu nợ người ta hay gì? Cho ngươi 2 giây suy nghĩ trước khi trả lời. Bì Tu hết sức nhân từ, chỉ sai khỉ đi lấy nước khoáng cho chó mực uống. Chó mực nói cảm ơn, tư thế uống vô cùng tao nhã, hoàn toàn không để tâm tới ánh mắt đầy ẩn ý của Bì Tu. Anh trai bụi cỏ bị ép vào đường cùng, đành thành thật khai báo. Quen nhau từ mấy trăm năm trước, khi đó tôi mới thành tinh, vừa trải qua thiên kiếp, suýt chút nữa là thành cục than củi. Hắn đã ra tay cứu tôi một mạng. Anh trai bụi cỏ nợ nhân quả, kết ra quan hệ với Thảo Thiết, giúp hắn mua sắm và thám thính tin tức ở nhân gian, tiện thể làm vài việc tốt như đột nhập vào nhà người ta, cướp của giàu, chia cho người nghèo. Bì Tu cau mày hỏi. Người nói hắn muốn trộm một cái chén dạ quang 400 tuổi, bèn đi đào tường hầm 10 mấy mét hả? 430 năm, yêu quái bụi cỏ bổ sung. Cái chén dạ quang kia đẹp lắm đó. Bì Tu phẩy tay. Dừng, ta không muốn nghe người kể hắn đào đường hầm, đào ra được thổ hành tôn, rồi hai thằng đánh nhau dưới lòng đất hay gì. Người tới đây được mấy ngày rồi? Quái bụi cỏ. Gần 1 tuần. Bì Tu hỏi. Tới làm gì? Quái bụi cỏ. Tới theo dõi ông. Bì Tu. Là theo dõi tao hay là theo dõi Linh Lung Tháp? Quái bụi cỏ. Linh Lung Tháp. Bì Tu. Hắn cần Linh Lung Tháp để cố hồn cho ai? Anh trai bụi cỏ nín thinh, nín lên độ, mặt đỏ tưng bừng, rồi mới thốt ra một câu. Tôi không thể nói được. Bì Tu vẫn gặng hỏi. Ai đang ở trong pho tượng Phật Ngọc mán ôm? Anh trai bụi cỏ lắc đầu. Tôi không thể nói. Bì Tu sầm mặt. Không thể nói thật hả? Không thể nói. Quái bụi cỏ cắn răng nói. Tôi chỉ từng thấy Đào Đề nói chuyện với bức tượng, chứ chưa từng thấy người trong đó ra ngoài. Ngay cả giọng nói cũng chưa nghe thấy bao giờ. Bì Tu không tin, Hắn lạnh lùng nhìn anh trai bụi cỏ không nói một lời. Đúng lúc này, con chó mực nãy giờ uống nhiều nước quá, đột nhiên giơ chân trước lên. Xin lỗi, xin phép cắt ngang chút. Cho tôi hỏi có thể vào phòng rửa tay được không? Bì Tu cúi đầu nhìn nó. Buồn tè à? Chó mực. Xin lỗi, phiền ngài đừng dùng từ thô tục như thế. Bì Tu nghĩ bụng, hắn còn có trò thô tục hơn nữa cơ. Hắn dắt chó mực tới bên chân anh trai bụi cỏ. Văn Hì nhất thời có một dự cảm chẳng lành. Lão yêu quái lại sắp làm chuyện thất đức rồi. Bì Tu đứng trên cao nhìn xuống yêu quái bụi cỏ, nói từng chữ một. Nếu ngươi không nói, ta sẽ để nó giải quyết ngay dưới chân ngươi. Ta nói nghiêm túc, vừa nãy ngươi cũng nghe thấy rồi đấy. Nó đang mót, chỉ cần... Chó mực ngắt lời hắn. Xin lỗi, sự giáo dưỡng của nhà tôi không cho phép tôi làm những chuyện như vậy. Bì Tu, chỉ cần ta dùng một chút uy thế của đại yêu thượng cổ. Chỉ cần một chút xíu thôi, tiểu tiện mất kiểm soát không phải là nón chơi đâu. Yêu quái bụi cỏ tràn đầy đau xót. Tôi thật sự không biết mà, ông có gọi cả nghìn con chó đến thì tôi cũng không biết đâu. Bì Tu chẳng thèm đếm xỉa đến lời biện bạch của anh trai bụi cỏ này. Hắn cúi đầu nhìn con chó mực nói. Yên tâm, ta sẽ bảo mọi người quay đi chỗ khác. Chúng ta tôn trọng sự riêng tư của mày. Dứt lời, hắn tự quay lưng trước tiên. Các nhân viên còn lại cũng lần lượt quay người, bỏ lại sau lưng những lời giải thích của yêu quái bụi cỏ. Văn Hì nghĩ, lão già này mất nét thật sự, cách này mà cũng nghĩ ra được. Chó mực còn đang cố gắng chống đỡ, nào ngờ họ Bì đột nhiên dở môi, hít một tiếng sáo dài. Tiếng nước giả dích, nó vấy bẩn rồi. Yêu quái bụi cỏ hét lớn, nước tiểu tí tách, gã cũng vấy bẩn rồi. Quán cơm Tỳ Hưu, chương 48. Linh Lung Tháp trong tay áo lắc lư, Đào Đề từ từ hạ xuống đất, tay vung lên không trung. Đình đài lầu các nguy nga trắng lệ từ từ hiện ra, mây xếp thành bậc thang kéo dài đến dưới chân hắn. Hôm nay thấy Hoài Ngọc, em có vui không? Đào Đề vuốt ve bức tượng lạnh lẽo, cười nói. Anh thấy hồn thể của cậu ấy đã ổn định lắm rồi, chắc hẳn Bí Tu chăm sóc rất tốt. Văn Thiến trong bức tượng lạnh lùng hừ một tiếng. Anh còn có mặt mũi mà nói cơ đấy, vừa nãy em thấy Hoài Ngọc ngã lăn ra đất kia kìa, còn bị trói lại nữa, không biết thằng bé có bị thương không? Đào Đề đẩy cửa đi vào phòng, cẩn thận đặt bức tượng lên bàn. Sao có thể dễ bị thương như vậy được, cậu ấy cũng là đàn ông mà, dù được chiều chuộng từ nhỏ cũng đâu phải là làm từ đậu phụ. Một linh hồn mờ ảo bay ra từ trong bức tượng, cô gái mặc váy dài chống nạnh nói. Không phải em trai anh, nên anh không đau lòng là phải rồi, em vẫn nhớ chuyện lần trước nó bị đâm một dao đấy. Đào Đề thở dài. Em còn muốn thế nào nữa đây? Có phải anh cố ý đâu? Anh nào biết bọn người đó là thuộc hạ của Nhai Tý, chỉ một chút yêu lực đã bị kích thích thành như thế. Hắn đốt 3 nén hương thắp vào lư đồng, sau đó mới lấy Linh Lung Tháp từ trong túi ra, bỏ Văn Thiến vào xem thử. Linh Lung Tháp tốt hơn tượng ngọc em đang dùng, nhất định sẽ giúp hồn thể của em vững chắc hơn. Chờ em khá lên rồi, anh sẽ dẫn em đi gặp Hoài Ngọc. Nếu em bằng lòng, thì anh đón cả Hoài Ngọc đến ở với em. Văn Thiến có hơi do dự. Nhưng dù sao, đây cũng là đồ của người ta bị anh cướp về. Nếu em tùy tiện vào đó, lỡ Lý Thiên Vương phát hiện thì sao? Em đừng lo lắng quá, mọi sự đều có anh gánh mà. Đào Đề không thể nắm tay Văn Thiến, chỉ biết giục cô mau vào trong. Văn Thiến thở dài bay vào Linh Lung Tháp, vốn cứ tưởng trong đó sẽ là một màu đen kịt. Nào ngờ bên trong lộng lẫy vàng son, ngay cả chén trà trên bàn cũng đang bốc hơi nóng. Cô sững sờ, còn chưa kịp hỏi thao thiết xem chuyện này là sao thì chợt nghe thấy một giọng nữ xa xăm cất lên. Cô là ai? Vì sao lại cướp Linh Lung Tháp? Văn Thiến giật mình, quay phắt người lại nhưng chẳng thấy một ai. Thay vào đó chỉ thấy duy nhất bức bình phong ngọc bích kia, khiến cô phải tròn mắt ngạc nhiên. Đừng sợ, tôi ở lầu trên. Tân phu nhân nhẹ nhàng nói. Đồ đạc lầu dưới đều là của Văn Hy, mong cô đừng tùy tiện động vào. Nghe thấy tên em trai, Thiến Nương nhẹ nhàng hỏi. Bà là ai? Sao lại ở chỗ này? Thao Thiết kiên nhẫn chờ ở bên ngoài, mãi không thấy Thiến Nương ra. Hắn ngồi một lúc, liền đứng dậy rót trà cho mình. Uống xong hai ngụm vẫn chẳng thấy trong tháp có động tĩnh gì. Đào Đề không nhịn nổi, bèn gõ Linh Lung Tháp, lên tiếng hỏi. Thiến Nương? Một lát sau mới nghe thấy giọng nói đong đầy tức giận của Văn Thiến. Ra ngay đây! Đào Đề ngớ người, nghĩ bụng có chuyện gì thế này, sao đi vào tháp thôi mà cũng giận. Hắn nhìn ngó xung quanh, chậm rãi đặt chén trà xuống, chuẩn bị sang thư phòng lánh nạn. Thế nhưng Văn Thiến đã từ trong tháp đi ra, hồn thể hiện rõ hơn một chút, giọng nói cũng vang dội hơn rất nhiều. Cô nhíu mày hỏi Đào Đề. Anh biết bên trong Linh Lung Tháp có gì không? Có gì cơ? Đào Đề xoa xoa đầu. Làm sao anh biết có cái gì? Mấy bữa nay em không nghe giọng Hoài Ngọc, anh cũng không bật cái loa kia. Tất cả đều dựa vào tin tức của Tào Thảo. Hắn bỗng khựng lại, đối diện với ánh mắt của Văn Thiến, dè dặt hỏi rằng, trong đó có gì thế? Chắc không phải là Lý Tịnh đang ngồi trong đó chứ? Văn Thiến kể cho Đào Đề về ân phu nhân. Thảo Thiết cuối cùng cũng hiểu ra vì sao lúc đó Na Cha lại liều mạng đuổi theo mình. Y xeo cả buổi, hóa ra là mình cướp mẹ của người ta về. Nhưng bây giờ anh không thể trả Linh Lung Tháp về được. Nghe Thiến Đường cười khẩy một tiếng, Đào Đề bèn nói, mấy ngày này xin ân phu nhân chịu khổ một chút, chờ hôn thể của em vững chắc rồi, anh sẽ lập tức trả Linh Lung Tháp về cho Na Cha. Văn Thiến biết hắn gây chuyện như vậy cũng vì mình, cô không nói gì thêm, chỉ đưa bàn tay mờ ảo vuốt ve khuôn mặt hắn, cất giọng dịu dàng. Bì Tu chuẩn bị cho Hoài Ngọc rất nhiều thứ, anh lựa thời gian đem đồ trả lại cho anh ta đi. Đào Đề giật mình. Chuẩn bị đồ? Hắn vào trong tháp nhìn một vòng, sắc mặt xanh đỏ tím vàng, không thể tin được rằng thằng danh Bì Tu kia lại hào phóng như vậy. Những thứ này đều là hắn chuẩn bị cho Văn Hy sao? Thảo Thiết vẫn chưa thể tin nổi. Văn Thiến nhìn hắn. Vừa rồi anh không nghe ân phu nhân nói sao? Những thứ này đều do người anh em Bì Tu của anh tự tay thu xếp đấy. Em đã nói với anh, Hoài Ngọc luôn được lòng mọi người mà anh không tin. Giờ nghe người ta nói vậy, anh vẫn chưa chịu tin nữa hả? Không phải vấn đề đó. Đào Đề lắc đầu. Văn Hoài Ngọc rốt cuộc đã dùng cách gì để thu phục được lão già kia vậy? Học lớp bán hàng đa cấp hay là lớp dạy chơi ngải? Nếu năm xưa mình học được bản lĩnh lừa bịp, muốn gió có gió, muốn mưa được mưa như này, thì đâu cần phải sống vất vả như thế nữa. Văn Thiến thấy tâm hồn hắn lại treo ngược cành cây, bèn nói ngay. Trước ngày mai, anh phải trả về nghe chưa? Nhớ đưa thêm chút tiền cho Hoài Ngọc nữa. Đừng để họ Bì coi thương thằng bé. Đào Đề vội đáp ứng. Nhưng Tào Thảo không ở đây, hắn đành tự mình mang đi trả vậy. Cũng không biết Tào Thảo ra sao rồi. Thằng nhóc đó lanh lợi như thế, chắc là tự thoát thân được, nhỉ? Tào Thảo bị trói trên cây bỗng hắt xì một cái, nước mắt nuốt ngược vào trong. Đôi mắt dường như đã mất đi khát vọng sống. Từ lúc mở linh trí đến nay, gã luôn hận lũ chó con đi lông nhông đánh dấu địa bàn. Vất vả lắm mới thành tinh, uy phong được mấy năm. Có thể sải đôi chân dài chạy lung tung khắp nơi, không ngờ lại lỡ vấp chân, trở về với những ngày tháng bị chó bậy lên đầu. Gã đã vấy bẩn rồi, vấy bẩn từ linh hồn đến thể xác. Không nhịn nổi nỗi bi thương từ tận đáy lòng, Tào Thảo lại trực rơi lệ. Tiếng nức nở mới phát ra từ cổ họng, khiến Hầu Tinh bực bội tặc lưỡi. Đừng có gào nữa, có tè vào người anh đâu. Với cả lúc nãy tôi đã xối chân cho anh rồi cơ mà. Hầu Đại kéo cậu ta. Được rồi, chú đi làm việc đi, để anh trông chỗ này cho. Hầu Nhị đáp dạ một tiếng, rồi nhớ ra ông anh mình hiền lành thật thà. Cậu ta bèn bước tới gần yêu quái bụi cỏ. Cảnh cáo anh, đừng có giở trò đấy. Tào Thảo trợn mắt nhìn, Bì Tu không có mặt ở đây, bọn khỉ xưng vương trốn sân sau, đặc biệt là con khỉ Hầu Nhị diễu võ dư ngoài này, sớm muộn gì nó cũng đè dưới Ngũ Hành Sơn giống con khỉ họ Tôn. Đậu má, phải đè 500 năm mới được. Hầu Nhị từ sân sau đi tới sảnh trước, thái độ quay ngoắt từ thái độ diễu võ dương oai thành khiêm tốn ngoan ngoãn, còn chủ động rót trà nóng cho bà chủ đang ngồi cạnh ông chủ. Bì Tu liếc cậu ta một cái, rồi tiếp tục trò chuyện với hai đầu bếp. Cử phục về rồi, thì từ thứ hai tuần sau, bắt đầu nhận giao hàng. Ngày mai anh sẽ viết quảng cáo dán bên ngoài. Nhậm Kiêu không có ý kiến gì, chỉ nói. Mấy hôm nữa, giả Tố Chân phải đi đầu thai. Đám khỉ với Tô An cũng bận việc trong quán. Trời nhỏ nói chuyện lắp bắp, phải kiếm người nào trực nhận đơn thôi. Kiểu như nhận điện thoại rồi báo đơn cho nhà bếp ấy. Cử phục bỏ lỡ rất nhiều chuyện. Cậu liếc nhìn Văn Hy rồi nói. Để Văn Hy trực điện thoại đi. Anh ấy ở trên lầu cũng rảnh mà. Chẳng phải còn có một thời gian nữa anh ấy mới đi đầu thai sao? Tìm chút việc làm cho đỡ chán. Dám nhắc đến chuyện đầu thai trước mặt họ Bì. Không hổ là hồ ly thanh khâu. Dũng cảm cực kỳ luôn. Bì Tu nhìn Cử phục chòng chọc, thấp giọng nói. Sức khỏe Văn Hy không tốt, phải ở trên lầu nghỉ ngơi. Thật ra tôi xuống phụ việc cũng không sao mà. Văn Hy dừng một chút, rồi quay sang hỏi Bì Tu. Anh đã hỏi thời gian đi đầu thai của tôi chưa? Tam Thái Tử nói sẽ sắp xếp cho tôi mà nhỉ? Bì Tu. Chưa hỏi, khi nào đến lúc thì Phùng Đô sẽ gọi điện báo cho tôi. Từ hôm nay, mình sẽ không trả một xu tiền điện thoại nào nữa. Phùng Đô chờ 2.000 năm rồi hãy gọi đến đây đi nhé. Con quán quán bị bịt mỏ trong lồng, bỗng nhiên nhảy chồm lên, cánh đập phành phạch dường như muốn nói gì đó. Bì Tu nhìn nó, nhíu mày hỏi. Về sau cứ buộc mỏ con quán quán này như thế mãi à? Đúng rồi, Chẳng lẽ anh muốn đấu khẩu với nó hàng ngày hay sao? Em vẫn chưa chửi thắng được nó đây này. Bì Tu đột nhiên vươn tay, cởi dây buộc mỏ con yêu vật ra. Yêu lực nặng nề đè lên thân chim, khiến nó mới há mỏ phun được chữ đù, liền cắn vào lưỡi. Sự thật chứng minh, dưới sự áp chế của bạo lực hoàn mỹ, lũ xấu miệng đều thành hồ giấy hết. Văn Hy tò mò nhìn con quán quán. Trước kia tôi chỉ mới nghe thấy vẹt với sáo ông nội nuôi là biết nói chuyện, mà toàn là nói lời hay ý đẹp. Đấy là lần đầu tiên tôi thấy loại chim thích mắng chửi như thế này đấy. Bì Tu, trong rừng Thanh Khâu có nhiều lắm. Một đám cả ngày no cơm ấm cật, tụ tập chửi bới nhau, chuyện bé tí cũng lôi ra ầm ĩ, chửi làng xóm được. Hắn vứt sợi dây trói trong tay đi, hất hàm với con quán quán. Để con chim này trực điện thoại nhận đơn đi, không thể để nó ăn trực uống chùa trong quán được. Cừu Phục, em thấy anh muốn sạt nghiệp rồi đấy. Bì Tu giơ tay vỗ vai cậu. Đấy chính là vấn đề mà chú mày cần giải quyết. Anh hy vọng đến thứ hai là anh có thể trông thấy một nhân viên trực điện thoại có học thức, có tố chất. Họ Bì nói xong, còn ngừng lại một chút, liếc hồ ly tinh một cái. Nếu nhận được bất cứ khiếu nại nào của quán khách quen, thì anh sẽ trừ 100 vào lương tháng của chú mày. Cừu Phục đứng được ra như trời trồng, đưa mắt nhìn Bì Tu ôm Văn Hy lên lầu. Hai người thân mật mỉm cười với nhau, bộ não hồ ly của cậu đột nhiên ngộ ra điều gì đó. Hồ ly tinh túm lấy Nhậm Kiêu, gọi một tiếng. Anh Minh ơi! Nồng nàn thắm thiết. Đừng, mẹ anh không đẻ ra đứa em nào nhiều lông như mày đâu. Nhậm Kiêu nói. Cừu Phục chỉ lên trên, thì thầm hỏi. Có phải như em nghĩ không? Lúc trước ông ấy nói, chỉ có chó mới bị dây tơ hồng lôi đi cơ mà. Trước khi mày về quê, ông ấy đã bắt đầu vơ vét gà toàn thành phố rồi, mà sao mày chẳng vỡ lẽ ra thế nào thế nhỉ? Nhậm Kiêu chỉ tiếc rèn sắt chẳng thành thép. Ông ấy vốn dĩ đã không muốn để Văn Hy đi đầu thai rồi, mày còn nhắc đến chuyện đó ngay trước mặt. Đúng là... Quán quán. Óc chó. Nhậm Kiêu. Đấy mày xem, đến cả con chim còn sáng dạ hơn mày. Cừu Phục buộc chặt mỏ con quán quán lại, hỏi Nhậm Kiêu. Thế bây giờ em phải làm sao? Nhậm Kiêu chỉ vào con chim. Tiến hành cải tạo văn hóa, giúp giữ Văn Hy lại, ít nhiều giải quyết vấn đề khó nhằn cho anh Bì độc thân mấy ngàn năm của mày. Cừu Phục đắn đo mấy phút, cuối cùng lựa chọn chấp nhận hiện thực, xách cái lồng chim trở về phòng, khóa cửa bật đèn, bắt đầu kế hoạch luyện chim. Hồ ly tinh và quán quán, mắt to trừng mắt nhỏ, chửi mắng nhau suốt cả đêm, đến khi mắt cậu từ một mí trợn thành hai mí, khóe mắt tê dại như bị dao cắt, mắt to hẳn ra trông thấy, chẳng khác nào được phẫu thuật thẩm mỹ miễn phí. Hồ ly Thanh Khâu và chim châu đầu mắng chửi nhau không biết bao nhiêu lâu, cuối cùng tuyên bố khép lại ván đầu tiên với kết cục quán quán hơi khô miệng, đánh phải chịu thua. Sau khi trời sáng, Cừu Phục cho quán quán đi nghỉ một lúc, chuẩn bị tái chiến. Trong khi mình đi rửa mặt, ngồi ké xe Nhậm Kiêu chờ trời nhỏ đi học tới nhà sách một chuyến, xách theo hai chồng sách mệt mỏi trở về, đi lên lầu chuẩn bị hỏi thăm ông anh họ Bì của mình. Trên lầu, Bì Tu đang say một giấc nồng nàn hiếm thấy, trải nghiệm cảm giác ngủ nướng của học sinh cấp 3 ngày đầu đi thi đại học xong. Hắn còn nhắm mắt muốn ngủ tiếp, thì đột nhiên cảm thấy căn phòng có gì đó khác thường. Sao lại cảm thấy hôm nay trời sáng thế nhỉ? Bì Tu mở bừng mắt ra, màu vàng chói lóa khiến hắn thiếu điều ứa nước mắt. Nửa gian phòng chất đống mười vàng thỏi, vàng xếp cao bằng người, ánh mặt trời phản chiếu hắt lên mặt Bì Tu, trông chẳng khác nào tiên cảnh. Họ Bì nhìn chừng chừng hồi lâu, đột nhiên giơ tay tự vả cho mình một phát. Tiếng vả lanh lảnh vang dội khiến Văn Hy giật mình bật dậy, ráo rác ngó quanh hỏi. Làm sao đấy, làm sao đấy? Đến khi thấy rõ núi vàng trước mặt, y cũng hít sâu một hơi. Văn Hy thì thào hỏi. Họ Bì, anh nhân lúc tôi ngủ để đi cướp ngân hàng đó hả? Tập truyện hôm nay kết thúc tại đây. Nếu các bạn yêu thích, hãy nhấn like và subscribe kênh Nhà Gấu để theo dõi các tập tiếp theo nhé.